Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1891, Vũ trụ hoàn mỹ. Trong thời không cao di chuyển đến dao động thật lớn, đó là dao động sinh ra từ một chỗ lực lượng quá khổng lồ hội tụ. Xem ra thời không cao duy đã xảy ra một số chuyện. Đại chiến của bọn hắn chỉ sợ không xa. Thiên Chi Địch thấp giọng nói ra. Thiên trầm giọng nói, chúng ta cũng đến lúc đi lên. Một khi đánh nhau, chúng ta phải đoạt lại bản thể của chúng ta trước tiên. Có một đạo phân thân ở chỗ này định vị là được rồi. Chờ chúng ta đoạt lại phân thân thì lập tức giết tới đây. Chỉ cần bản thể của Lý Thanh diệt phong, tinh thần của hắn sẽ trở về nơi này. Bảo vật trong tay hắn có thể đoạt được cho chúng ta. Thiên Chi Địch khẽ gật đầu, có thể. Hai người không chỉ muốn đoạt lại bản thể của mình mà còn muốn tính kế Lý Thanh, đây cũng là nguyên nhân bọn họ từ đầu tới cuối không làm ra bất kỳ thay đổi nào. Chính là muốn đánh cho Lý Thanh trở tay không kịp, cướp đoạt tất cả quả. Chính vì bọn họ cẩn thận nên Lý Thanh cũng không tính đến sự tồn tại của bọn họ. Đây là một ván cờ bao hàm nhiều mặt, tĩnh mịch, logic cuối cùng, không thể diễn tả căn nguyên, chín đại chúa tể, Thiên Chi Địch. Cùng với thành viên của siêu cấp văn minh liên minh, Hồi Tấn, Loạn Chi Vương, Đế Hoàng vân vân. Quá nhiều cường giả bị cuốn vào trong đó, ai cũng không dám nói mình có thể thắng 100%. Axis và Vua Loạn cũng quan sát được thời không cao duy, biến hóa trong vũ trụ. Bọn họ cũng biết đại loạn không còn xa nữa, nhưng thu thập tin tức của bọn họ có hạn, sau khi nắm chắc thế cục hơi chậm lại, đều yên lặng chờ đợi thời khắc bùng nổ. Thậm chí trong cõi u minh, logic và căn nguyên của Mạc Khả Danh cuối cùng đều quăng ánh mắt đến, thông qua đủ loại phương thức kỳ lạ quan sát biến hóa trong vũ trụ. Trong không gian thời gian tinh thần bí ẩn của vũ trụ hư không, đại biểu của văn minh siêu cấp và các cường giả hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao bọn họ rút ra nhiều lực lượng như vậy? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn gì? Trong mắt thần chủ Thái Hư lộ ra rung động. Hiên Viên Long trầm giọng nói. Tai nạn sương mù mà thời không cao duy luôn bị bọn họ trấn áp có thể đã xảy ra một loại dị biến nào đó. Sinh ra uy hiếp nghiêm trọng, các chúa tể cao duy vì trấn áp uy hiếp, không thể không rút ra lực lượng dư thừa trong vũ trụ, duy trì trấn áp đối với tai nạn sương mù. Căn cứ vào quan sát của ta, lực lượng hội tụ chỉ ít có hơn vạn cường giả thời không thiên đạo. Có thể địch nổi 1000 mét vuông thể tích thế giới. Cỗ lực lượng này quá mức đáng sợ. Chúng ta nhất định phải xuất động toàn bộ siêu cấp thế giới mới có thể chống cự. Chư vị, cơ hội của chúng ta đến rồi. Trong lòng Thái Hư thần chủ có chút kích động. Chúng ta có thể tiến hành lần trùng kích thời không cao duy thứ hai. Thiên Cơ đạo nhân nghe nói như thế lại cau mày nói, không, chuyện này không đơn giản như vậy. Các ngươi không cảm thấy quá trùng hợp sao? Ngươi có ý gì? Hiên Viên Trường Long ngưng âm nói. Ta hoài nghi trong này có vấn đề, chúng ta vừa mới thôn vệ trung ương thế giới. Thời không cao duy bỗng nhiên xảy ra loại biến hóa này, rút ra nhiều lực lượng như vậy. Thấy thế nào đều cảm giác không quá bình thường. Cái này phảng phất đang cố ý nói cho chúng ta biết, mau đến đây đi, chúng ta ở vào trạng thái suy yếu. Hư thì thực, thực thì hư. Muốn cho kế hoạch của các chúa tể cao duy hoàn thành hoàn mỹ hơn, muốn cho thành viên của liên minh văn minh siêu cấp càng thêm phối hợp với mục đích của mình, như vậy cần phải cảnh giác chính là điều tất yếu. Kế hoạch quá mức hoàn mỹ, tương lai quá mức an toàn. Sẽ chỉ làm lòng người sinh nghi, từng người tự chiến. Chỉ có nguy cơ mới có thể đem tất cả mọi người ngưng tụ thành một thể. Bệnh nhân vô địch nước ngoài, quốc hằng vong. Bây giờ tất cả đều quá thuận lợi, hắn muốn tưới một chậu nước lạnh. Lời nói của Thiên Cơ đạo nhân lập tức đánh thức tất cả mọi người ở đây, bọn họ đều lâm vào trầm tư. Sắc mặt Thái Hư thần chủ ngưng trọng nói, Thiên Cơ đạo nhân, ngươi cho rằng chúng ta nên làm thế nào? Thiên Cơ đạo nhân do Lý Thanh biến thành cao thâm mà chắc nói. Thăm dò, tạm thời đừng dùng toàn lực. Tiếp tục khuếch tán phạm vi tai nạn sương mù, ta hoài nghi tai nạn lần này của bọn họ là giả. Mục đích chính là vì dẫn dắt chúng ta cùng nhau trùng kích, chờ chúng ta xuất ra tất cả lực lượng, cho chúng ta một kích lôi đình, phá diệt tất cả kế hoạch của chúng ta. Cho nên một vòng công kích này, tản ra tai nạn sương mù, dẫn phát tai nạn chân chính, sau đó lại lấy hóa thân trùng kích bản nguyên vũ trụ, thăm dò diện mục thật của bọn họ, mới là chúng ta nên làm. Cửu Thiên Thánh Nhân do phân thân của Cửu Thiên Thánh Nhân biến thành mở miệng nói. Đúng vậy, phải bảo trì cảnh giác, tuyệt đối không được đắc ý vênh váo. Chín chúa tể tồn tại trên ức năm, âm mưu quỷ kế gì bọn họ chưa từng thấy qua. ra vẻ địch yếu thế, dụ địch xâm nhập, loại kế hoạch này chưa chắc sẽ không sử dụng đối với chúng ta. Thái hư thần chủ trịnh trọng gật đầu, các vị đạo hữu nói không sai, chúng ta vừa rồi quá lạc quan. Tiếp theo tiếp tục tản hạt giống mê vụ tai nạn, chuẩn bị sau khi hoàn thành cùng một chỗ dẫn nổ. Mọi người phái ra phân thân có thể trùng kích khái niệm logic, tiến hành một đợt thăm dò, xem chi tiết của bọn hắn. Chỉ cần bọn họ xuất hiện tình huống không thể chống đỡ, hoặc là lực lượng quả thật bị kiềm chế hơn phân nửa, chúng ta liền có thể cân nhắc phát động tập kích chân chính. Thiên cơ đạo nhân khẽ gật đầu, được. Đám người Tử Ngọc Thần, Hoàng Thế cũng nhao nhao gật đầu phụ họa. Được, rất nhiều phân thân ẩn núp trong thời không cao duy lần nữa bắt đầu hành động, cẩn thận từng chút một bố trí. Đồng thời, bọn họ cũng đang quan sát những phong ấn ở gần thành thị, bên trong có sương mù dao động hay không. Cửu Châu tứ vực, ánh mắt Hạo Nhiên thánh nhân híp lại, trong lòng xoay chuyển trăm ngàn lần. Lý Thanh bắt đầu hành động, hắn đang thúc đẩy toàn bộ kế hoạch. Cũng có nghĩa là hắn đã có phương pháp ứng đối với một nửa lực lượng khác của các chúa tể cao duy. Hiện tại ta có hai phân thân hám thiên đại thánh và cửu thiên thánh nhân. Bản thể của cửu châu tứ vực và bản thể thứ hai của cửu thiên thế giới. Có thể trùng kích khái niệm logic của khái niệm trừ hám thiên đại thánh phân thân, bản thể thứ hai còn có cửu thiên thánh nhân phân thân đều có thể làm được. Nói cách khác, ta có ba lần cơ hội. Nếu Lý Thanh đã có phương pháp ứng phó với lực lượng của chín đại chúa tể, vậy thì thời khắc cuối cùng nhất định là mấu chốt nhất. Lúc cần thiết có thể ném hắn ra ngoài, tuôn ra thân phận của hắn, hấp dẫn ánh mắt của chín đại chúa tể. Ta thì lợi dụng ba cơ hội thành đạo, thậm chí ta nhất định phải dẫn động bản nguyên vũ trụ trước hắn một bước. Sớm hơn hắn một bước hoàn thành khái niệm xây dựng logic trước, sau đó tiến đến nơi hắn sở, ở thời khắc cuối cùng phản sát hắn. Lần này ta tiền kỳ hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi nào, ta chỉ cần sớm một bước dẫn phát bản nguyên vũ trụ, thắng được chênh lệch thời gian một hơi thở, cuối cùng tiến hành tập kích đối với ngươi. Hạo Nhiên thánh nhân nhanh chóng chế định ra kế hoạch của mình. Nhưng hắn vẫn không làm gì cả, chỉ yên lặng chờ đợi. Phần mộ U Minh, chỗ của Lý Thanh, hành cung Trường Sinh đã càn quét một lượng lớn khu vực. Chương 1892, Logic Văn Minh lột xác hoàn mỹ biến thái. Hơn 1% U Minh phần mộ đã bị nuốt chửng, Lý Thanh thần minh cũng thu hoạch được toàn bộ những vật còn sót lại có phần ăn khớp. Vũ trụ hỗn độn hư ảo lại chân thật xuất hiện trước mặt thần minh, nó đã hoàn toàn hoàn thành 20% bài xích. Trong dịch đạo, 108 khái niệm di vật còn sót lại hình thức ban đầu, 12.960 món di vật cấp thấp còn sót lại, 129.600 món di vật diễn sinh, kết cấu thành tin tức của vật còn sót lại của vũ trụ cấp bậc bề ngoài vượt qua ngàn vạn. Những logic vặn vẹo bên trong những vật còn sót lại này đều đã được sửa đổi, logic cực đoan lưu chuyển lẫn nhau, xây dựng ra một vũ trụ logic vận hành hoàn mỹ. Nhìn vũ trụ còn sót lại logic hoàn mỹ này, trên mặt Lý Thanh lộ ra nụ cười. Chỉ cần dung hợp với vật thể còn sót lại trong thân thể trước đây, là có thể đạt tới 100% bài xích, có thể rời khỏi mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Nhưng mà, còn không cách nào tránh né ánh mắt không biết của hắc thủ phía sau màn. Ta nhất định phải lấy được logic của Loạn Chi Vương, mới có 5 phần khả năng tránh đi ánh mắt không biết, một lần nữa thật sự ẩn ở phía sau màn. Lý Thanh thần minh nhìn vũ trụ còn sót lại logic lấp lóe trước mặt, vung tay lên thu nó lại. Khống chế hành cung Trường Sinh, đi về phương xa. Khoảng cách đến lúc trùng kích thời không cao duy không còn xa, hắn phải đưa tất cả đòn sát thủ trong tay đến tay Lý Thanh trước. U Minh phần mộ chỉ thôn phệ một phần rất nhỏ, thế giới tích lũy trong hành cung Trường Sinh cũng chỉ có khoảng 100 triệu dặm, không tính là lớn, miễn cưỡng có thể dùng làm tiêu hao. Hải Dương Hắc Thủy, trước đây ánh mắt Lý Thanh ngưng tụ, thời gian không sai biệt lắm, logic văn minh của ta cũng là thời điểm triệt để viên mãn. Lúc này, quá khứ Lý Thanh đã tràn ngập logic của văn minh. Trong nhân đạo đại giới và bách đại thế giới, lực lượng đến từ thiên đạo luân hồi phản hồi cuồn cuộn mà đến. Trong khoảng thời gian này bọn họ tiêu hóa lượng lớn nước đen, phần lớn đều dung nhập vào quần thể hai đại thế giới. Hắn vẫn luôn không hấp thu lực lượng phản hồi của thiên đạo luân hồi, chỉ đang chờ đợi logic vật còn lại được vũ trụ hoàn thiện. Bên trong logic của nền văn minh chứa đựng toàn bộ thông tin logic của vũ trụ còn sót lại, còn có thông tin sức mạnh mà tất cả các sự tồn tại đã thu thập được trong khoảng thời gian này để lại. Những lực lượng này tràn vào, để cho logic văn minh không ngừng chuyển hóa tin tức thành logic thực tế, đồng thời hoàn thiện sơ hở cùng chỗ thiếu hụt có thể có trong logic. Theo logic thực tế không ngừng hoàn mỹ, không ngừng bị cấu tạo, hạn mức lực lượng logic của văn minh cũng đang không ngừng tăng lên. Lúc này, trong khoảng thời gian này, đại giới nhân đạo cũng xuất hiện biến hóa. Nó một lần nữa tạo dựng ra 3.000 thế giới phụ thuộc. Bởi vì chiến tranh hắc thủy nên nó bị kéo ở nơi này, Lý Thanh dứt khoát lợi dụng lực lượng hắc thủy để phát triển thế giới. Không ngừng đưa vào những thế giới này các loại văn minh khác nhau, để nội bộ chúng nó tự hành phát triển. Chư tử bách gia, yêu ma Phật đạo thần vân vân. Đủ loại văn minh phát triển đơn độc, cuối cùng hình thành logic văn minh độc đáo. Trong đó đặc biệt nhất chính là nhân đạo cấm pháp mà đại giới nhân đạo có. Loại logic văn minh này có thể áp chế tất cả lực lượng siêu tự nhiên, dưới loại lực lượng này áp chế, tinh khí chỉ có thể lưu chuyển ở bên trong vật chất cùng vật chất, cũng không cách nào rời khỏi cơ thể nữa. Cho dù là người tu hành, lực lượng tu hành đều chỉ có thể chảy ở trong cơ thể, mà không có cách nào thi triển ở bên ngoài. Chỉ có thần minh và thiên đạo luân hồi quản lý thế giới, dưới sự khống chế của hắn không bị cấm pháp nhân đạo áp chế. Tất cả sinh mệnh khác ở trong chủ thế giới đều không chạy thoát được. Cấm pháp nhân đạo bị hắn hạn chế, sẽ không tiến vào trong cơ thể sinh mệnh, do đó tu hành vẫn có thể tồn tại. Nhưng chỉ có thể tác dụng với bản thân, mà không thể tác dụng ở bên ngoài. 3.000 loại tin tức logic khác nhau của các nền văn minh, lấy logic của nhân đạo cấm pháp làm trung tâm, xuất hiện ở vị trí trung tâm nhất của logic nền văn minh. Một lượng lớn sức mạnh tràn vào, chúng nó đang nhanh chóng được xây dựng, giống như mạng lưới, tràn ngập vào bên trong logic của văn minh. Trong khoảng thời gian ngắn, logic văn minh đã gần như hoàn mỹ. Lấy logic văn minh chỉnh thể làm hình dáng, nhân đạo cấm pháp là linh hồn logic văn minh, logic của 3.000 nhân đạo văn minh làm khung xương. 108 khái niệm logic mô hình ban đầu là đại não, 12.960 loại logic tầng dưới chót là lục phủ ngũ tạng, 129.600 diễn sinh logic là huyết nhục, tầng ngoài vô tận là màng da. Màn sương mù khó hiểu bao trùm từng khe hở và góc nhỏ trong logic của nền văn minh, lưu chuyển bên ngoài cơ thể người giống như máu tươi, chuyển vận tất cả thông tin. Đây là logic của nền văn minh hoàn mỹ, gần như không có bất kỳ sơ hở nào, tất cả logic rơi vào tuần hoàn gần như hoàn mỹ. Theo sự tuần hoàn không ngừng, bản chất ban đầu của khái niệm văn minh khái quát đang phát sinh biến hóa to lớn. Nó đang điên cuồng trưởng thành, rất nhanh đã đạt đến một cái cực hạn, tiếp theo một cái chớp mắt, bộc phát ra vô tận hấp lực, tất cả logic nuốt vào trong đó. Bản chất logic ban đầu của khái niệm văn minh biến thành một điểm, trong đó dường như có một vũ trụ hoàn chỉnh đang vận chuyển. Bản chất logic của nền văn minh nằm ở ranh giới lột xác hoàn toàn. Ánh sáng văn minh mông lung từ trong đó tràn ra. Đây là một loại quang huy đại biểu cho bản chất văn minh. Dường như chỉ cần nhìn thấy ánh sáng này, sẽ sinh ra trí tuệ vô tận, nhận thức thế giới, cảm giác thế giới, phân tích thế giới, cho đến cuối cùng sáng tạo văn minh. Đây là ánh sáng của nền văn minh. Cảm nhận được sự thay đổi của bản chất khái niệm logic ban đầu, trong lòng Lý Thanh bỗng nhiên có điều hiểu ra. Văn minh là cần truyền bá. Càng nhiều sinh mệnh biết được ánh sáng văn minh, càng nhiều vũ trụ thành lập văn minh, ta sẽ tự nhiên trở nên mạnh mẽ. Điều kiện tiên quyết là, ta nhất định phải để cho hình thức ban đầu của logic văn minh phát sinh lột xác cuối cùng, triệt để sinh ra logic của khái niệm văn minh, mới có thể truyền bá ánh sáng văn minh vô hạn. Dùng ánh sáng văn minh này đi chiếu rọi hết thảy sinh mệnh, khi bọn họ được dẫn dắt trí tuệ, đồng thời sau khi thành lập văn minh của mình, tất cả thành quả trí tuệ sinh ra trong văn minh của bọn họ, sẽ tự nhiên dung nhập vào logic của ta. Đây chính là con đường của ta. Trong chớp mắt này, Lý Thanh rốt cuộc lĩnh ngộ được con đường của mình. Đồng thời đã hoàn thiện con đường của mình, tiếp theo chính là vượt qua trùng trùng kiếp nạn. Sức mạnh của hắn hạn mức cao nhất đã đạt đến cường độ cấp bậc khái niệm logic. Bản chất logic của nền văn minh đang trong trạng thái lột xác cũng chảy vào trong cơ thể hiện tại và tương lai. Tam đại thân đang điên cuồng hấp thu lực lượng, dọc theo tất cả logic liên quan đến logic văn minh trong vũ trụ tối tăm, hấp thu lực lượng từ trong hư không. Không biết qua bao lâu, sức mạnh của ba đại thân đều đạt đến cực hạn khái niệm cường độ logic. Địch nổi thế giới đường kính 2 tỷ dặm. Đây là cường độ trước nay chưa từng có của hắn. Từ xưa đến nay, không có bất kỳ một vị cường giả nắm giữ phương pháp thành đạo thời không thiên đạo nào có thể đạt tới tình trạng này. Một mình hắn, tương đương với ba vị cường giả có logic của khái niệm ban đầu. Nhưng một chọi một, hắn nhiều nhất chỉ có thể chống lại đối phương, bởi vì logic văn minh còn chưa lột xác cuối cùng, cường độ kháng áp không đủ. Chương 1893, chuẩn bị sẵn sàng. Thăm dò bắt đầu. Dưới trạng thái lực lượng thuần túy thế lực ngang nhau, đối phương có thể đánh bại logic của hắn, hắn không thể đánh tan logic của đối phương, đây là khác biệt cường độ của bản chất logic. Mặc dù logic văn minh tiến thêm một bước, nhưng đối với loạn chi vương, hắn vẫn chỉ vận dụng một nửa lực lượng của quá khứ thân và tương lai thân. Lực lượng còn lại, hắn muốn tại thời khắc mấu chốt một lần hành động đem đối phương đánh bại. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Loạn Chi Vương, đối phương hoàn toàn không nhận thấy được quá khứ thân và tương lai thân biến hóa. Lý Thanh đã chuẩn bị xong xuôi, lặng lặng chờ đợi thời cơ chín muồi. Khu vực ngoài tứ vực Cửu Châu ngàn vạn dặm, Lý Thanh thần minh xé rách thời không xuất hiện ở nơi này. Hành cung Trường Sinh đã bị hắn thu vào trong cơ thể, hắn hóa thành hình thể hư vô, hướng về bốn vực Cửu Châu mà đi. Rất nhanh hắn đã đi tới biên giới bốn vực Cửu Châu. Nơi này đã trùng kiến lại thế giới trận pháp, mấy ngàn cái thế giới vần quanh bốn phía Cửu Châu. Hiện tại Lý Thanh đang phân thân xuất hiện ở đây, nhận lấy hành cung Trường Sinh, cuối cùng cũng là lồng giam và tất cả mọi thứ bên trong. Thần minh thân hoàn thành nhiệm vụ lóe lên rời khỏi nơi này, hắn còn muốn tiếp tục du đãng ở bên ngoài, thu thập các loại đồ vật cần dùng đến. Hiện tại bản thể của Lý Thanh rất nhanh đã lấy được những thứ này. Cuối cùng lồng giam, hành cung Trường Sinh, 20% quy luật di lưu trật tự của vũ trụ. Nhìn ba món bảo vật cường đại này, trên mặt Lý Thanh hiện lên một tia cười lạnh. Tiếp theo chính là vào thời khắc mấu chốt, lấy ta làm tọa độ, để luân hồi của bốn vực Cửu Châu thông qua luân hồi vũ trụ không hoàn chỉnh, kết nối với luân hồi của Hải Dương Hắc Thủy. Trận đại chiến này, nơi đó là điểm mấu chốt. Thời gian như nước trôi qua, một ngày này, trong không gian tinh thần hư không, hơn trăm vị đại biểu cùng nhóm người sáng tạo lại hội tụ một chỗ. Thái Hư Thần Chủ cất giọng to, chư vị, lần trao đổi vũ khí trước đã hoàn thành, phù hiệu tai nạn sương mù giải rác cũng đã hoàn thành hơn phân nửa. Chín chúa tể thời không Cao Duy rút ra gần 8 phần lực lượng của bọn họ trong hư không. Hiện tại là thời điểm tiến hành trùng kích thời không Cao Duy lần thứ hai. Nhưng vẫn là lấy thăm dò làm chủ, tất cả mọi người ra một hóa thân có thể trùng kích khái niệm logic. Mặc kệ bọn họ là diễn kịch hay là thế nào, đối mặt với sự trùng kích của hơn 1.000 cường giả thiên đạo thời không, chỉ cần bọn họ có bất kỳ sai lầm nào, liền có nghĩa là một cường giả sinh ra từ khái niệm logic. Chúng ta chỉ cần phán đoán thực lực của bọn họ đến cùng còn lại bao nhiêu có thể lấy ra dùng. Hy vọng tất cả mọi người không nên lưu thủ, đây là một lần thăm dò trọng đại. Thiên Cơ đạo nhân do tinh thần của Lý Thanh biến thành cao giọng nói, chư vị. Lần trước, thông qua chậu chiếu hình, cuối cùng nhìn thấy trên trăm thế giới, cường giả cấp bậc thiên đạo thời không chỉ có không đến 500. Trải qua khoảng thời gian này chúng ta vận hành, số lượng cường giả thời không thiên đạo chừng hơn ngàn, mỗi người còn có ít nhất một cỗ hóa thân. Đã mạnh hơn 4 lần so với quá khứ, ý nghĩa tương lai ta nhìn thấy đã xuất hiện sai lệch. Mọi người cùng nhau cố gắng, vốn dĩ tương lai chúng ta đã định trước là thất bại đã bị cưỡng ép thay đổi. Ánh dạng đông hy vọng đã có thể nhìn thấy. Nghe nói như thế, trong mắt những người khác đều lộ ra một tia kinh ngạc. Bọn họ không ngờ tương lai trong chậu chiếu dọi bọn họ lại thất bại, Thiên Cơ đạo nhân chưa từng nói. Hiện tại, tương lai tựa hồ phát sinh biến hóa to lớn, điều này mang đến cho bọn họ lòng tin to lớn. Ánh mắt Hiên Viên Trường Long nhìn Thiên Cơ đạo nhân, Thiên Cơ đạo nhân, nếu ngươi lại sử dụng chậu chiếu hình để quan trắc tương lai, ngươi cảm thấy xác suất chúng ta thành công cao bao nhiêu? Hiện tại Lý Thanh nghe được lời này thì khẽ lắc đầu. Không biết, chậu chiếu dọi là căn cứ vào dục vọng của tất cả chúng sinh mà thành. Một khi sử dụng, sẽ ảnh hưởng đến chúng sinh, thúc đẩy tương lai sẽ hướng về phía tương lai mà chiếc chậu chiếu dọi. Sẽ sinh ra một loại lực lượng ảnh hưởng từ nơi sâu xa. Bây giờ cục diện dưới sự cố gắng của chúng ta đã xuất hiện biến hóa cực lớn. Nhưng nếu như vẫn chiếu dọi ra tương lai thất bại của chúng ta, hậu quả mang đến có thể sẽ càng tệ hơn. Cho nên còn không bằng không sử dụng. Lần trước sử dụng chậu chiếu hình này mang đến hiệu quả ảnh hưởng rõ ràng đã giảm xuống. Lần trước khi sử dụng, đế hoàng chưa từng xuất hiện. Đây là một sự kiện đánh vỡ tương lai, đến từ lực lượng logic cuối cùng. Nếu chúng ta lại dùng, chưa chắc còn có loại lực lượng đánh vỡ tương lai này nhúng tay. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hơi nhíu mày, nhưng nghĩ, vẫn quyết định không có ý định sử dụng. Thái Hư Thần Chủ nhìn mọi người nói, mọi người phái ra hóa thân đi. Xét thấy chúng ta không biết ai là gián điệp của chúa tể Cao Duy. Cho nên lần thứ hai thăm dò mục đích chân thật chỉ có thể do 100 người chúng ta biết. Các cường giả thời không thiên đạo khác, liền nói cho bọn hắn hóa thân xung phong là đội tiên phong thứ nhất, đại bộ đội sau đó sẽ đến. Phải che giấu mục đích thật sự của chúng ta với các chúa tể. Tử Ngọc Thần khẽ gật đầu, được. Những cường giả khác cũng nhao nhao phụ họa, được, Cửu Châu tứ vực thiên cung. Lý Thanh hiện tại đang nhìn về phía đám người Hạo Nhiên Thánh Nhân. Chư vị chuẩn bị sẵn sàng đi, đợt xung kích thứ hai bắt đầu. 9 vị cường giả thời không thiên đạo yên lặng gật đầu, mỗi người phái ra một hóa thân. Những hóa thân này đều tương thừa với nhất mạch của bọn họ, có logic hoàn chỉnh của bọn họ, một khi tiếp nhận vũ trụ bản nguyên tẩy lễ, liền có thể trở thành khái niệm logic. Tương đương với nhất tâm đa thể, vừa là phân thân vừa là bản thể. Cửu châu tứ vực tràn ngập lực lượng thiên đạo luân hồi, trong nháy mắt xé rách thời không, 10 bóng người bước vào trong đó biến mất không thấy đâu nữa. Kể cả Lý Thanh hiện giờ cũng phân ra một cỗ phân thân thời không thiên đạo cấp bậc đỉnh phong. Bên ngoài thời không cao duy, trực tiếp xuất hiện hơn 1.000 khe hở thời không. Hơn 1.000 hóa thân của cường giả thời không thiên đạo xuất hiện ở nơi này. Sau khi bọn họ xuất hiện nhanh chóng ẩn giấu mình, cũng không có tùy tiện trực tiếp phát động công kích. Trên người mỗi người đều có một tấm phù lục. Đây là một tấm phù triện đặc thù, có thể liên hệ câu thông lẫn nhau. Chỉ nghe Thái Hư Thần Chủ bảo mọi người truyền đạt tin tức, chư vị, đợt thứ nhất của chúng ta là đội tiền trạm, hấp dẫn lực chú ý. Từ 1.000 phương hướng khác nhau xông vào, một khi tiến vào, trực tiếp dẫn động bản nguyên vũ trụ tẩy lễ. Chỉ cần chúa tể thời không cao duy ra tay, chúng ta sẽ bắt đầu tránh né, dốc hết sức kéo dài thời gian. Thời cơ thích hợp, tất cả thế giới liền xé rách thời không buông xuống, bắt đầu chân chính đại chiến. Nếu như tình huống không đúng, ta sẽ lập tức hạ lệnh rút lui, xin các vị thời khắc tiếp thu tin tức của ta. Tất cả hóa thân của cường giả thời không thiên đạo đều dâng lên nghiêm nghị. Mỗi người đều rất kích động, lần này trong bọn họ có lẽ có người trở thành khái niệm logic. Đại chiến dường như hết sức căng thẳng, chín đại chúa tể cũng vào lúc này nhận được phong phú tin tức. Quang Minh đế quân ánh mắt híp lại, nhưng hắn cũng không nói gì. Minh giới ma quân mở miệng, chư vị, đợt thăm dò thứ hai bắt đầu. Chương 1894, kích nổ ký hiệu, xâm nhập toàn diện. Trước mắt xem ra, đợt thăm dò thứ hai của bọn họ có thể sẽ vận dụng toàn lực, ngược lại là bớt đi cho chúng ta không ít chuyện. Có lẽ là chúng ta đem bọn chúng một mẻ hốt gọn cơ hội. Trước tiên cứ dựa theo kế hoạch ban đầu, sau đó yên lặng theo dõi kỳ biến. Bản thể Quang Minh đế quân bị đoạt xá tĩnh mịch, ánh mắt bình tĩnh suy tư tất cả những gì vừa phát sinh. Hình như 8 vị chúa tể còn chưa phát hiện ra sự tồn tại của ta, Lý Thanh cũng không định làm khó dễ, lần này chắc cũng chỉ là thăm dò. Không phải lúc thật sự động thủ, ta cũng không cần quá mức cảnh giác. Nhưng mà khoảng cách phát động cuối cùng cũng không xa, vấn đề bây giờ là lực lượng của ta khó có thể di động, một khi di động sẽ gây ra dao động to lớn. Đưa tới vô hạn mảnh vỡ vũ trụ bài xích, muốn tiếp tục để ba thành lực lượng còn lại thích ứng vũ trụ bài xích, sẽ tiêu hao càng nhiều thời gian. Chỉ có thể ở lại trong vĩnh hằng thiên vực, trận đại chiến này với ta mà nói cũng là một nan đề. Lúc 8 đại chúa tể đánh tới cửa, chỉ có thể dùng bí quyết kéo dài, cách lực lượng của ta hoàn toàn thích ứng còn có hơn 1.000 năm. Nếu như sớm cưỡng ép sử dụng, ta nhiều nhất có thể điều động 7 thành lực lượng. Chỉ có chờ đến khi liên minh siêu cấp văn minh tấn công thời không cao duy, đợi đến khi 8 đại chúa tể xác định không cách nào gia tăng lực lượng nhằm vào ta nữa, đợi đến khi bọn họ tiêu hao thật lớn, chính là lúc ta ra tay. Trải qua một đoạn thời gian suy nghĩ, Tử Tịch đã phát hiện mục tiêu mình muốn hoàn thành lại chỉ có một con đường này. Tất cả các phương pháp khác đều có thể sẽ sớm nghênh đón 8 chúa tể, còn đám người Lý Thanh toàn lực nhằm vào thì ngược lại được không bù mất. Đây là cả ngày đánh nhạn, bị nhạn mổ mắt, ta phải phối hợp với kế hoạch của Lý Thanh mới có thể tìm được cơ hội phá cục. Tinh thần thời không hư không, Thái Hư Thần Chủ nhìn 22 vị cường giả giải ký hiệu không thể diễn tả nổi. Chư vị, bắt đầu kích nổ đi. Chư vị cường giả khẽ gật đầu. Phụ cận thời không cao duy, hóa thân Thái Hư Thần Chủ thông qua phù triện kết nối tất cả hóa thân cấp bậc thời không thiên đạo chuẩn bị xâm lấn. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nổ tung cùng một chỗ, lập tức hành động. Trong cõi u minh, một luồng kiếp khí hỗn loạn cuốn về phía thời không cao duy. Các chúa tể thời không cao duy cũng đã làm xong tất cả chuẩn bị. Trong một tòa thành thị và hoang dã ở thời không cao duy, phong ấn ký hiệu không thể diễn tả trong nháy mắt vỡ tan. Những ký hiệu này xuất hiện trong nháy mắt liền hướng về vật chất, thời gian, không gian, năng lượng, linh hồn bốn phía lây dính, tất cả tồn tại hữu hình vô hình khuếch trương. Tất cả những thứ tiếp xúc được nhanh chóng bị ký hiệu không thể diễn tả ô nhiễm. Một trong những thành phố ở thời không cao duy, trên mặt tường của một gia đình xuất hiện một ít phần quỷ dị, một tia sương mù màu xám mông lung khuếch tán vào trong phòng. Gia đình này là một gia đình bình dân, hai vợ chồng đều chỉ là người tu hành cấp bậc thấp nhất. Lúc này, là thời gian nghỉ ngơi của bọn họ sau khi làm việc một ngày. Nam tử đang bổ củi trong sân, nữ tử đang làm đồ ăn trong phòng. Làm tu sĩ tráng thể cấp bậc thấp nhất, lực lượng của bọn họ cực kỳ có hạn, phải từ trong thức ăn hấp thu lực lượng chuyển hóa tinh khí, mới có thể duy trì tu luyện của mình. Sương mù mông lung từ trong phòng tràn ngập đến, trước tiên che mất phụ nhân đang nấu cơm. Phụ nhân hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ biến hóa nào, vẫn làm cơm của mình, chỉ là làn da trở nên tái nhợt, ánh mắt trở nên một màu đen kịt, tóc kịch liệt sinh trưởng, không ngừng diễn biến. Chỉ trong nháy mắt, tóc của nàng đã tràn ngập cả gian phòng, không tiếng động tràn ngập về phía sân nhỏ. Trượng phu đang chẻ củi trong sân còn chưa chú ý tới sợi tóc tràn ngập mà đến. Mãi đến khi một sợi tóc đi tới dưới chân hắn. Đây là cái gì? Nam tử này đầu tiên là sững sờ, nhìn trên mặt đất thưa thớt sợi tóc quấn quanh ở trên chân hắn. Một luồng hơi lạnh xông lên đầu, không tốt, sương mù dày đặc sẽ gặp tai nạn. Hắn ta ý thức được nguy cơ đã đến, nhưng đã chậm. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, thân thể của hắn đã cứng ngắc. Vô số sợi tóc không biết từ lúc nào đã trói chặt toàn thân hắn, hắn muốn động một chút cũng vô cùng khó khăn. Hắn kịch liệt muốn giãy giụa, nhưng sợi tóc màu đen đã xâm nhập vào da, lan tràn ra toàn thân, như là mạng nhện. Toàn thân chấn động, huyết nhục của hắn đã hòa làm một thể với phủ đầu trong tay, thân thể tăng vọt đến một trượng, toàn thân một mảnh da màu nâu xám, tay phải biến thành một thanh cự phủ thật lớn, phía sau sinh trưởng ra đại lượng xúc tu màu xám trắng. Sân nhỏ tràn ngập sương mù thẩm thấu xuống dưới đất, điên cuồng tràn ngập ra bốn phía. Một màn này đang phát sinh trong thời không cao duy, khuếch tán với tốc độ cực kỳ kinh người, điểm nối vượt qua mấy chục vạn. Mỗi một tòa thành thị và cánh đồng bát ngát đều có phân thân của chúa tể cao duy tuần tra. Ngay khi những sương mù khó hiểu này không lan tràn trong thời gian một chén trà nhỏ, bọn họ đã nhận ra có điều gì đó không đúng. Chín đại chúa tể gần như đồng thời ra tay, từng khái niệm logic bao phủ thời không cao duy, mỗi một vị phân thân đều có thể điều động khái niệm logic, chỉ cần tiêu hao lực lượng của mình là được. Ánh sáng logic của khái niệm càn quét về phía những điểm không thể diễn tả này, trực tiếp nhắc lên rất nhiều trận chiến tranh nở hoa ở thời không cao duy. Dao động khổng lồ tràn ra ngoài, thời không cao duy rơi vào trong một dòng thác lực lượng. Thái hư thần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chủ híp mắt lại, hắn biết thời cơ đã đến. Động thủ, gần như cùng lúc đó, hơn 1.000 bóng người giống như sao băng xông về phía thời không cao duy. Hơn 1.000 loại khái niệm ban đầu hình thức ban đầu bay lên trời, trực tiếp tràn ngập về phía bầu trời thời không cao duy. Bản nguyên vũ trụ theo đó chấn động, hào quang bản nguyên của vũ trụ vô tận từ trong hư không giáng xuống, cuốn về phía hơn ngàn bóng người. Tất cả hóa thân thời không thiên đạo đều đang tiếp nhận cỗ vũ trụ bản nguyên này tẩy lễ. Lực lượng bản nguyên đang điên cuồng trùng kích khái niệm khái quát ban đầu của bọn họ, loại trùng kích này giống như là một loại sàng lọc cùng lột xác. Bộ phận yếu ớt trong khái niệm logic ban đầu đang trùng kích vỡ vụn. Lực lượng bản nguyên sẽ dung nhập khái niệm ban đầu, xúc tiến khái niệm mô hình tự diễn hóa. Quá trình này cực kỳ thống khổ, tất cả mọi người đều hoảng hốt, phảng phất như đang gặp thiên truy bách luyện. Logic chính là lực lượng, tinh thần, tất cả đạo lý của bọn họ kéo dài. Thời điểm khái niệm logic ban đầu lột xác, đạo lý vỡ vụn tương đương thế giới quan của bọn họ vỡ vụn. Đạo lý trùng sinh chẳng khác gì là thế giới quan và lý giải đối với thế giới. Cần bọn họ tái tạo lại hệ thống đạo lý và tinh thần của bản thân, thời gian và khả năng chịu đựng của quá trình này có liên quan đến việc dựa trên mức độ tinh thần và mức độ nhận thức của thế giới. Nếu đạo lý của mình không hoàn chỉnh, có chỗ thiếu hụt to lớn, như vậy ở trong quá trình tẩy lễ bổn nguyên, có thể sẽ bởi vì không thể đúc lại tinh thần cùng hệ thống đạo lý, dẫn tới logic của bản thân hoàn toàn sụp đổ. Cũng tức là tẩy lễ thất bại, tự tiêu vong. Hơn ngàn hóa thân thời không thiên đạo tập kích, minh giới ma quân trước tiên phát ra mệnh lệnh. Chư vị, trùng kích của bọn họ giáng lâm, hiện tại chúng ta nên xuất thủ. Không ngờ bọn họ lại tản ra những chuyện không thể diễn tả được, xem ra có người biết được phương pháp truyền bá không thể diễn tả sau lưng chuyện này. Chương 1895, rút lực lượng, chúa tể thần uy. Hiện tại một bộ phận lực lượng của chúng ta muốn trấn áp phong ấn giả tạo mà chúng ta chế tác, lại có một bộ phận lực lượng bị phân đến điểm bộc phát không thể diễn tả. Tiếp theo, chúng ta nhất định phải để cho mình dốc hết toàn lực, điều động tất cả lực lượng còn lại trong hư không, đi trấn áp những cường giả thiên đạo thời không nhảy vào thời không cao duy này. Hiện tại, bắt đầu rút ra nhận thức cuối cùng trong hư không của bọn họ, thuộc về lực lượng cuối cùng của chúng ta. Tám đại chúa tể khác khẽ gật đầu. Được, chín đại chúa tể bắt đầu hành động, hư không lần nữa sáng lên. Trong tính toán của Liên minh siêu văn minh, chín đại chúa tể đã tiêu hao 100 đường kính thế giới 1 tỷ dặm. Đồng thời rút ra 1.000 khối lượng của một thế giới đường kính 1 tỷ dặm. Lực lượng dư thừa trong hư không, chỉ còn thể lượng của 100 triệu dặm đường kính, bây giờ phần lực lượng này đang bị rút ra. Theo vũ trụ sáng ngời lần nữa, một luồng sức mạnh từ trong hư không cuốn tới. Trên không trung thời không cao duy, hơn 1000 hóa thân chúa tể tới gần biên giới thời không cao duy xông về phía các cường giả thiên đạo thời không xâm lấn. Lực lượng rút ra từ hư không hội tụ về phía bọn họ, điên cuồng tràn vào trong cơ thể, không ngừng nâng cao lực lượng của bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi một hóa thân xuất động ngăn chặn lực lượng liền đạt đến gấp 2 cường độ của thiên đạo cường giả thời không đỉnh tiêm. Tất cả hóa thân xâm lấn đều chỉ có cấp bậc thiên đạo cường giả đỉnh tiêm, đối mặt với các hóa thân chúa tể tăng lên gấp 2, trực tiếp liền rơi vào hạ phong. Lúc này, hóa thân hiện tại của Lý Thanh đang đóng vai thiên cơ đạo nhân. Một dòng sông logic do nhân quả vận mệnh tạo thành bao quanh bốn phía, đây là logic văn minh diễn hóa ra. Vũ trụ bản nguyên điên cuồng trùng kích vào dòng sông logic, trong đó vô số kẽ hở logic nhỏ yếu bị bản nguyên trùng kích làm sụp đổ. Logic văn minh biến hóa ra logic thời gian vận mệnh của nhân quả vận mệnh không ngừng bị phá vỡ trong loại cọ rửa này. Hiện tại Lý Thanh đã diễn hóa ra càng nhiều logic để bù đắp sơ hở này. Vũ trụ bản nguyên là vô hình, rơi vào trên người hắn lại phảng phất như vô số ngọn núi lớn đang nghiền ép, lại phảng phất vô số nước lũ đang cọ rửa, lại phảng phất vô số mũi đao đang hướng hắn đâm xuyên. Áp lực cực lớn khiến cho lực lượng của hắn gần như hoàn toàn tiêu hao ở trên diễn hóa logic văn minh. Hiện tại trong lòng Lý Thanh dâng lên một tia ngưng trọng. Lúc tiếp nhận vũ trụ bản nguyên tẩy lễ, lực lượng của ta gần như hoàn toàn bị kiềm chế. Trong kế hoạch ban đầu của ta, logic văn minh hoàn mỹ có thể làm vũ khí, hiện tại xem ra không làm được. Quy lễ bản nguyên vũ trụ có liên quan đến khái niệm cường độ khái niệm ban đầu. Cho dù ta muốn ẩn giấu cũng không được, trước tiên sẽ khiến cho chú ý. Nhưng bọn họ muốn triệt để nhìn thấu thân phận của ta, ít nhất có mấy cái hô hấp trì hoãn cùng thời gian thăm dò. Hiện giờ Lý Thanh đang nhanh chóng ghi chép lại các loại tin tức tinh tế về tẩy lễ bản nguyên, đây đều là mấu chốt của kế hoạch có thành công hay không. Lúc này, cách thời điểm hắn tiếp nhận vũ trụ bản nguyên tẩy lễ đã qua 3 cái hô hấp. Cùng lúc đó, hóa thân của ma quân luân hồi chuyển sinh minh giới giáng lâm. Uy năng vô hạn nổ tung trong nháy mắt, một loại lốc xoáy tràn đầy ma tính, khiến vạn vật đi về phía luân hồi hủy diệt xuất hiện ở bốn phía. Đây là khái niệm logic thuần túy, nhưng hạn mức lực lượng cao nhất chỉ có thể lượng 200 triệu giảm thế giới. Nhưng có thể thừa nhận xung kích bên ngoài, có thể đạt tới thể lượng thế giới đường kính 6 ức giảm. Trong nháy mắt xuất hiện, Lý Thanh cảm nhận được tai ương ngập đầu khi thân hóa thân. Rắc rắc rắc, các loại logic cấu thành theo thời gian vận mệnh của thiên cơ bị nghiền ép trước nay chưa từng có. Lý Thanh hiện tại thân hóa thân biết sắp gặp nạn. Bước ra một bước, dòng sông như lưu quang xông ra bên ngoài. Luân hồi mang tính hủy diệt điên cuồng mài mòn dòng sông logic này, sức mạnh của bản nguyên vũ trụ dường như không hề sinh ra ảnh hưởng gì với luân hồi hủy diệt này. Bản nguyên vũ trụ giống như đã khóa chặt mục tiêu, cũng sẽ không sinh ra phản ứng đối với bất kỳ lực lượng ngoại giới nào khác. Hiện tại Lý Thanh đã quan sát được chỗ đặc biệt này, đây là tin tức mà hắn chưa từng tiếp xúc. Minh giới ma quân quan sát được hắn muốn chạy trốn, trên mặt lộ ra thần sắc lạnh như băng. Trong suy luận của ta muốn chạy trốn, người si nói mộng. Chỉ thấy bên trong vòng xoáy hủy diệt luân hồi quỷ dị này xuất hiện càng nhiều vòng xoáy cỡ nhỏ, phảng phất trở thành một thời không độc lập. Sông dài to lớn điên cuồng trùng kích, lại không ngừng bị vòng xoáy cỡ nhỏ xé rách, lực lượng điên cuồng tiêu hao, trong khoảng thời gian ngắn liền biến thành hư vô. Dòng sông logic điên cuồng vỡ nát, dưới hai tầng áp lực của khái niệm logic và căn nguyên vũ trụ, dòng sông logic văn minh diễn hóa ra quá yếu ớt. Chỉ trong hai lần hô hấp, dòng sông này đã vỡ nát hơn phân nửa. Lý Thanh hiện tại đã hóa thân nhưng vẫn không thể đột phá vòng xoáy thời không hủy diệt luân hồi tràn ngập ma tính này. Hóa thân tiếp tục trùng kích, không ngừng ghi chép tin tức mỗi một lần va chạm. Đặc biệt là biến hóa do vũ trụ bản nguyên tẩy lễ mang đến, càng là trọng yếu nhất hắn ghi chép. Lại là một cái hô hấp, toàn bộ trường hà gần như hoàn toàn vỡ vụn. Ngay khi dòng sông hoàn toàn bị nghiền nát, hóa thân của Lý Thanh đột nhiên khựng lại. Nổ tung to lớn từ trong thân thể hắn dâng lên, uy năng vô hạn quét ngang bốn phía. Hắn không lưu lại bất kỳ khí tức cùng dấu vết gì, tất cả lực lượng đều dẫn nổ. Một vị cường giả thời không thiên đạo đỉnh tiêm tự bạo, dẫn phát dao động mang tính hủy diệt cùng dòng lũ vẫn không cách nào sinh ra bất kỳ hiệu quả gì. Mảnh thời không luân hồi hủy diệt này kiên cố tựa như lao lung vĩnh viễn không thể phá hủy, toàn bộ lực lượng đều bị cắn nuốt hầu như không còn. Từng vòng luân hồi nhỏ bé dường như truyền tống những lực lượng nổ tung này đến vô số thời không khác nhau. Phân thân minh giới ma quân nhìn hóa thân hiện tại của Lý Thanh bị tiêu diệt triệt để, hơi nhíu mày. Hình như gia hỏa này là thiên cơ đạo nhân, không ngờ logic của hắn lại tương tự với nhân quả vận mệnh trường hà của thiên cơ. Loại thủ đoạn này thật đúng là kinh người. Chẳng lẽ hắn muốn thay thế vận mệnh của thiên cơ nhân quả, trở thành logic cuối cùng sao? Minh giới ma quân cười lạnh lắc đầu, đúng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đại chiến một khắc cũng không ngừng, thời không cao duy hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Các chúa tể hóa thân đang điên cuồng truy kích, vây giết cường giả của liên minh văn minh siêu cấp xâm lấn thời không cao duy. Có chút hóa thân của cường giả thời không thiên đạo ngay khi hóa thân chúa tể xuất hiện đã lựa chọn chạy trốn, hai bên bắt đầu truy đuổi chiến. Nhưng dưới sự bao phủ của bản nguyên vũ trụ, tốc độ và sức mạnh của bọn họ đều chịu ảnh hưởng to lớn. Về tốc độ thì căn bản không thể kéo dài khoảng cách, nhanh chóng bị đuổi kịp tiêu diệt. Còn có một số người muốn thử thực lực hóa thân của chúa tể Cao Duy Môn. Nhưng kết cục cơ bản đều là đụng một cái liền chết. Ngắn ngủi thời gian 5 lần hô hấp, đã có hơn một nửa hóa thân của cường giả thời không thiên đạo vẫn lạc. Loại lực sát thương kinh khủng này, để cho bản thể của tất cả cường giả thời không thiên đạo đều chấn động không thôi. 500 thời không thiên đạo hóa thân còn lại đã điên cuồng thoát thân, phóng ra ngoài thời không Cao Duy. Mười mấy hơi thở, chỉ có 300 hóa thân đào thoát, mất đi cơ hội vũ trụ bản nguyên tẩy lễ. Chương 1896, thất bại thành công, tiêu hóa thành quả. Liên minh văn minh siêu cấp tổn thất 700 hóa thân, đây đã là tổn thất tương đối lớn, tương đương với 70 đường kính 10 ức giảm thế giới, là thành quả săn bắn thế giới của bọn họ mấy trăm năm hơn ngàn năm. Tổn thất này cơ hồ tương đương với 70% bọn họ tiêu hao đối với chúa tể ở thế giới trung ương. Tổn thất lần này gần như đã xóa đi hơn phân nửa thành quả thắng lợi trước đó của bọn họ. Sau khi đánh lui liên minh siêu văn minh tiến công, hơn 1.000 vị hóa thân chúa tể đã tăng cường lực lượng tuần tra ở biên giới thời không Cao Duy, bất kỳ dị thường nào đều sẽ nghênh đón một đòn chí mạng của bọn họ. Lần thứ hai trùng kích thời không Cao Duy kết thúc, liên minh văn minh siêu cấp thảm bại chấm dứt. Bên ngoài thời không Cao Duy, đế hoàng vẫn luôn quan sát trận đại chiến vừa rồi. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Cửu đại chúa tể này thật đúng là thông minh, một đợt hấp thu lực lượng cuối cùng này, biểu hiện vừa đúng. Mặc dù cường thế diệt sát hóa thân xâm lấn, tạo thành tổn thất to lớn cho siêu cấp văn minh liên minh, nhưng kỳ thật lộ ra ngoài mạnh trong yếu. Phải dùng điên cuồng trấn áp kẻ xâm nhập để che giấu lực lượng bản thân suy yếu. Hoàn toàn diễn dịch hình tượng lực lượng không đủ đến vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ cần không biết hạn mức lực lượng thật sự của bọn họ, tiết mục dụ địch xâm nhập kế hoạch này coi như xong. Tiếp theo phải xem những người của liên minh siêu văn minh có đủ thông minh hay không. Nhưng dưới sự dẫn dắt của Lý Thanh, bọn họ nhất định sẽ dẫm một chân vào. Hai đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện bên ngoài thời không Cao Duy. Người tới rõ ràng là thiên địch với thiên, chẳng qua người tới là phân thân của bọn họ. Hai người quan sát đến chiến tranh vừa rồi của thời không Cao Duy, trong lòng như có điều suy nghĩ. Thiên địch ha ha cười lạnh, Cao Duy chúa tể từ đầu đến cuối đều chỉ điều động một nửa lực lượng. Bọn họ nhất định đang tính toán liên minh văn minh siêu cấp, mặc dù không biết kế hoạch cụ thể là cái gì, nhưng cách kết cục hẳn là không xa. Chờ bọn họ đánh nhau, thời khắc mấu chốt động thủ, nhất định phải đoạt lại chân thân của chúng ta. Hai người ăn ý quan sát, không nhúc nhích tựa như độc xà bí ẩn, chờ đợi cơ hội một kích trong nháy mắt. Cho tàn ẩn dưới thời không Cao Duy cũng quan sát được thời không Cao Duy có biến đổi lớn. Ha ha, liên minh siêu văn minh lại bắt đầu công kích sao? Không ngờ bọn họ lại nắm giữ phương pháp phát tán tình trạng bất khả chiến bại. Hẳn là Quang Minh Đế Quân mượn tay Lý Thanh lan ra ngoài. Thật sự là người âm hiểm, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Nhưng mà, chính bởi vì các ngươi nội đấu, mới có thể cho ta nhiều cơ hội hơn, ha ha ha. Đánh đi, các ngươi đánh càng thảm thiết càng tốt, muốn mượn trận chiến tranh này trở thành tồn tại duy nhất. Tâm tư của Axis cũng không nhỏ, chỉ cần có thể làm suy yếu chín chúa tể thì đều là cơ hội của hắn. Vĩnh Hằng Thiên Vực, ánh mắt Quang Minh Đế Quân tĩnh mịch đoạt xá mờ mịt. Kế hoạch dụ địch xâm nhập hẳn là đã hoàn thành. Người của liên minh văn minh siêu cấp hẳn là sẽ cho rằng chín đại chúa tể đã lấy ra tất cả lực lượng mới có thể đánh lui bọn họ. Lý Thanh nhất định sẽ âm thầm châm ngòi thổi gió, đáng tiếc hóa thân của Quang Minh Đế Quân không ở trong hội nghị của bọn họ, không biết sẽ do ai thúc đẩy lần trùng kích thứ ba. Nếu không thì có thể sớm khóa chặt Lý Thanh. Tiếp theo đại chiến sắp bắt đầu. Tám đại chúa tể tùy thời có khả năng phát động công kích đối với ta. Khái niệm logic của Quang Minh Đế Quân ở trước khi dùng lực lượng ta phóng ra, không có khả năng chống đỡ được bọn họ. Xem ra, chỉ có thể lấy Vĩnh Hằng Thiên Vực làm hạch tâm, điều động một phần lực lượng của ta đến phòng ngự, kéo dài đến khi liên minh văn minh siêu cấp tiến công. Đồng thời, còn phải luôn luôn theo dõi bọn họ, chỉ cần bọn họ vừa động, sẽ lập tức khởi động hệ thống phòng ngự của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Tĩnh Mịch suy tư thật lâu, hắn phát hiện mình lâm vào một cục diện khó xử. Lực lượng của hắn chưa hoàn toàn thích ứng vũ trụ, lại khó có thể di động, một khi bộc phát, khó có thể một mẻ hốt gọn chúa tể cao duy, thậm chí có thể sẽ bị chấn áp ngược. Giải quyết tối ưu chỉ có phòng ngự, kéo dài thời gian đến liên minh văn minh siêu cấp tiến công, lực lượng của các chúa tể cao duy bị kiềm chế, mới là lúc hắn bỗng nhiên bùng nổ. Điểm thời gian bộc phát này cũng rất mấu chốt, cần hắn thời khắc chú ý hướng đi đại chiến. Tên Lý Thanh này đúng là âm thầm tạo cho ta một phiền phức lớn. Chuyện thế gian, không có khả năng mọi chuyện như ý người. Cho dù mạnh mẽ như Tĩnh Mịch, mưu đồ vô số năm, nhưng khi chuyện thành công thì cũng sẽ xuất hiện một yêu nghiệt như Lý Thanh. Người đột nhiên phá cục khiến hắn khó lòng tìm được phương pháp ngăn được trong thời gian ngắn. Hơn 300 vị cường giả thời không thiên đạo hóa thân rời xa thời không cao duy. 9 đại chúa tể hóa thân cũng không có truy kích mà đến. Trong tinh thần thời không, sắc mặt Thái Hư Thần Chủ có chút âm trầm. Lần này, hóa thân của hắn lại chết, đây là hắn gần đây vừa mới xây dựng lại. Lý Thanh hiện tại hóa thân thành Thiên Cơ đạo nhân nói. Chư vị, lần này thăm dò thành công rồi. Quân cờ của ta ở thời không cao duy đã quan sát được, tai nạn sương mù đại quy mô do 9 chúa tể phong ấn vừa rồi xuất hiện dao động kịch liệt. Rõ ràng là bởi vì bọn họ rút đi hơn ngàn hóa thân tiến hành công kích chúng ta, tạo thành lực lượng phong ấn suy yếu. Tiếp theo, thời điểm chúng ta tiến công thời không cao duy, trong vũ trụ dâng lên biến đổi lớn. Cửu đại chúa tể rút ra lực lượng dư thừa cuối cùng mà bọn họ thu thập được trong khái niệm vũ trụ, gia trì lên trên người phân thân công kích chúng ta. Những phân thân đặc biệt này, mỗi một thể lượng đều có thể đạt tới thế giới đường kính 2 ức dặm. Đồng thời, còn có thể điều động logic bao trùm thời không cao duy. Cường độ khái niệm logic là gấp 3 khái niệm khái quát ban đầu, tiên thiên đối với khái niệm ban đầu có đặc tính áp chế mạnh mẽ. Lại thêm lực lượng có chênh lệch gấp 2, hóa thân của chúng ta căn bản không có khả năng chống cự. Căn cứ theo tính toán của ta, một vị cường giả vừa mới đăng cơ khái niệm, cường độ thể lượng của hắn gấp 20 lần cường giả thiên đạo thời không đỉnh tiêm. Nếu như chồng chất khái niệm cường độ gấp 3 lần, thực tế một vị cường giả khái niệm ban đầu có khả năng thừa nhận lực sát thương, cần lực lượng gấp 60 lần cường giả thiên đạo thời không đỉnh tiêm. Cho nên cuối cùng chúng ta chỉ có thể dựa vào thiên đạo luân hồi. Chỉ có thiên đạo luân hồi mới có thể đối kháng khái niệm logic. Lại hội tụ lực lượng của chúng ta mới có thể đối kháng khái niệm logic có mặt khắp nơi trong thời không cao duy. Thiên đạo luân hồi là phương pháp duy nhất để xóa bỏ chênh lệch cường độ giữa các khái niệm. Chiến tranh vừa rồi, các ngươi hẳn là tự mình cảm nhận được sự cường đại của khái niệm. Mọi người ở đây đều khẽ gật đầu, cảm giác bất lực khi hóa thân gặp công kích, cảm giác tuyệt vọng lúc logic của bọn họ bị công phá, làm bọn họ hiểu rất rõ chênh lệch giữa hai bên. Thiên Cơ đạo nhân nghiêm nghị nói, chư vị, vừa rồi mọi người đã tiếp nhận bổn nguyên tẩy lễ. Bổn nguyên mang đến cảm ngộ mọi người hẳn là đều có số. Chương 1897, Văn Minh tập chúng, gặp mặt ma quân. Tiếp đó, hy vọng tất cả mọi người cẩn thận cảm ngộ vũ trụ bản nguyên tẩy lễ thì trong logic của chúng ta xuất hiện sơ hở. Sau khi chữa trị tất cả sơ hở, tất cả mọi người điều chỉnh đến trạng thái hoàn mỹ nhất, chính là lúc chúng ta bắt đầu trùng kích thời không cao duy. Ta đề nghị định thời gian vào 500 năm sau. 500 năm thời gian, đủ để chúng ta tiêu hóa vũ trụ bổn nguyên tẩy lễ phát hiện sơ hở. Thái Hư Thần Chủ khẽ gật đầu, ta cảm thấy không tệ. Tất cả mọi người điều chỉnh lại đỉnh phong một lần nữa. Lần tiếp theo xác suất thành công của vũ trụ bản nguyên tẩy lễ sẽ cao hơn. Hiên Viên Trường Long bỗng nhiên nói, còn có một việc, ta hy vọng tất cả mọi người đang ngồi hiểu rõ. Lần sau chúng ta trùng kích thiên đạo luân hồi cực kỳ quan trọng. Tuyệt đối không được phản bội, mỗi một người phản bội đều có thể sẽ dẫn đến thiên đạo luân hồi suy yếu, ảnh hưởng đến những người khác của thế giới. Tiếp theo, trong thế giới chúng ta khả năng tồn tại gián điệp của 9 đại chúa tể, ít nhất cũng là cường giả cấp bậc thời không thiên đạo. Mọi người phải cẩn thận điều tra, đem tồn tại hư hư thực thực móc ra tiêu diệt. Cuối cùng đại chiến sắp tới, ta hy vọng mọi người có thể nắm quyền chủ động trong tay. Nghe nói như thế, ánh mắt mọi người ở đây đều lộ ra vẻ sắc bén. Trùng kích thời không cao duy sắp tới, 9 đại chúa tể có khả năng ẩn núp hóa thân sẽ trở thành tai nạn to lớn, là thời điểm tiến hành thanh lý nội bộ. Trùng kích thời không cao duy sắp tới, 9 đại chúa tể có khả năng ẩn núp hóa thân sẽ trở thành tai nạn to lớn, là thời điểm tiến hành thanh lý nội bộ. Sắc mặt thần chủ Thái Hư nghiêm túc, hiên viên các hạ Kim Ngọc Lương Ngôn, xác thực cần thanh lý một đợt. Được, tất cả mọi người đều phụ họa nói. Hội nghị thời không tinh thần chấm dứt, 500 năm sau chính là lúc đại chiến bắt đầu. Cửu Châu tứ vực, Lý Thanh hiện đang ngồi trong động thiên chánh kiếp, suy luận văn minh tràn ngập trên người hắn. Logic văn minh đang không ngừng diễn hóa, vô số logic hòa lẫn, sơ hở xuất hiện khi gột rửa bản nguyên vũ trụ bị hắn chữa trị từng cái một. Thông qua diễn hóa logic, những sơ hở này rất nhanh đã bị sửa đổi, cuối cùng lại hình thành tuần hoàn hoàn mỹ. Tất cả logic đột nhiên co rút lại, hóa thành một đạo khái niệm logic hình thức ban đầu hào quang. Nó tản ra một loại ánh sáng văn minh mông lung, phảng phất như muốn chiếu rọi hết thảy sinh mệnh thời không. Lý Thanh hiện tại đang trầm tư, đạo của ta ở chỗ truyền đạo, đem ảo diệu văn minh truyền lại đến hết thảy sinh mệnh. Tất cả quần thể đều có thể sinh ra văn minh, cho dù là con kiến, thậm chí là quần thể cây cối rừng rậm. Thậm chí bản thân tự nhiên cũng là một loại văn minh, là một loại văn minh nguyên thủy cấp thấp. Hiện tại Lý Thanh đang cảm nhận sự huyền diệu của ánh sáng văn minh, ánh sáng huyền diệu chậm chậm dâng lên từ trong tay. Hào quang này có một đặc tính đáng sợ, nơi ánh sáng bao phủ, hết thảy sức mạnh siêu phàm đều sẽ bị áp chế. Chỉ có thể truyền bá trong vật chất và vật chất, chỉ có thể thông qua quy luật tự nhiên chuyển đổi của vật chất, năng lượng, thời gian, không gian, linh hồn trong tự nhiên. Lực lượng cá nhân có thể bị áp chế vô hạn, từ đó phóng đại lực lượng văn minh quần thể tính. Ánh sáng văn minh áp chế lực lượng siêu phàm cũng có thể theo ý chí của hắn biến hóa mà giảm đi, để văn minh siêu phàm xuất hiện. Hai loại phương hướng khác nhau, sẽ sinh ra cùng một loại cấp bậc tính chất văn minh khác nhau. Ví dụ như Nho Gia văn minh, ở thế giới không có lực lượng, Nho Gia văn minh càng coi trọng bản thân tri thức diễn biến, chú trọng ở tính quần thể. Ở thế giới có được lực lượng siêu phàm, Nho Gia văn minh chú trọng tăng lên ở bản thân hơn, diễn biến truyền bá của bản thân tri thức cũng là phục vụ cho tăng lên lực lượng của bản thân. Hai loại trật tự Nho Gia cấp bậc khác nhau có thể hỗ trợ lẫn nhau, xây dựng ra trật tự Nho Gia văn minh càng cường đại hơn. Hiện giờ Lý Thanh đang mô phỏng hiện tượng sau khi ánh sáng văn minh truyền bá, dịch đạo không ngừng suy tính. Một hình ảnh trăm hoa đua nở, sẽ tăng trưởng ở trong vô số thế giới. Lực lượng của hắn cũng sẽ theo đó mà tăng trưởng, trí tuệ chúng sinh sẽ không ngừng hoàn thiện đạo của hắn, sẽ nhanh hơn ngàn vạn lần so với chính hắn tu hành. Thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, đây chính là tập hợp chúng ta tu hành sao, thật sự là đáng sợ, chỉ là suy tính tương lai đã khiến hắn cảm nhận được rung động trong đáy lòng. Ánh mắt của hắn ngẩng đầu nhìn về phía thời không cao duy, kế tiếp liền phải mở ra bố cục nhằm vào Tĩnh Mịch. Người này có lẽ thời khắc dự phòng, cho nên tiếp xúc với tám đại chúa tể khác nhất định phải vạn phần cẩn thận cùng cẩn thận. Tinh thần câu thông huyết nhục phân thân, lặng yên bắt đầu hành động. Thời không cao duy, phân thân của cây huyết nhục bám vào trên người một người dân thường. Sau khi nhận được kết nối tinh thần của Lý Thanh, hắn lập tức bắt đầu hành động. Một khối huyết nhục từ trên ngón tay hắn rơi xuống, sau khi rơi xuống đất liền biến thành một phiên bản nhỏ của phân thân cây huyết nhục. Hắn chui vào cống thoát nước, hóa thành một đạo hư ảnh, cực tốc lao ra ngoài thành. Rất nhanh đã đi tới bên ngoài hoang dã, tìm được một chỗ thông hướng dưới đất khe hở. Phân thân của Tiểu Hào cấp tốc hạ xuống trong khe nứt, giống như không tồn tại, xuyên qua từng tầng bùn đất. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn lặng yên không một tiếng động đi tới chỗ sâu nhất dưới lòng đất. Nơi này tràn ngập vô số ngọn lửa màu đen, thời không đáng sợ dưới mặt đất không nhìn thấy điểm cuối. Phía trên mảnh thời không này là nham thạch mênh mông vô bờ, trong nham thạch là từng cái động quật cực lớn, tựa hồ liên tiếp đến các loại thời không không biết khác nhau. Có đủ loại thi thể, vật chất khuynh đảo mà vào. Trên mảnh thời không dưới đất này là từng ngọn núi giống như núi lửa. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, sâu trong những ngọn núi này là từng con mắt to lớn. Vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trên mảnh thời không này, nhìn xem những cái động quật kia thời không, thế giới, hoặc là chỗ không biết. Bỗng nhiên, con mắt gần đó nhìn chăm chú vào phân thân huyết nhục chi thụ Tiểu Hào chui ra từ trong nham thạch. Một tin tức đã lan ra từ trên người phân thân số nhỏ, tinh thần của Lý Thanh cũng được truyền bá. Ma quân luân hồi chuyển sinh ở minh giới, ta muốn gặp ngươi, ta là Lý Thanh. Theo tin tức truyền bá, thời không dưới lòng đất đều giống như đọng lại. Logic đáng sợ tràn ngập mỗi một góc, ánh mắt tất cả hang động dưới mặt đất tựa hồ cũng rơi vào trên người hắn. Nhưng ánh mắt này thu liễm tất cả lực lượng, tựa hồ rất sợ tạo thành ảnh hưởng đối với hắn. Một bóng người hư ảo lặng yên không một tiếng động hội tụ. Luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân xuất hiện ở trước mặt hắn. Ánh mắt hắn nhìn phân thân của Tiểu Hào, Lý Thanh. Ngươi sao lại tới gặp ta? Xem ra là có đại sự gì đó đã xảy ra, nếu không với tính cách của ngươi tuyệt đối không thể gặp mặt ta. Lý Thanh mỉm cười, đương nhiên là có đại sự. Một khi xử lý không tốt, toàn bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn đều sẽ bị hủy diệt. Chuyện này chỉ có các ngươi có thể tự mình xử lý, bất kỳ người nào khác đều không xử lý được. Trên mặt Minh Giới Ma Quân lộ ra kinh ngạc, rốt cuộc là chuyện gì, lại có thể uy hiếp đến mảnh vỡ vũ trụ vô hạn. Ngươi biết vì sao đế hoàng xuất hiện là vì cái gì không? Minh Giới Ma Quân nhướng mày, vì cái gì? Tin tức này hắn không biết, trên trăm người sáng lập và đại biểu của Liên minh Văn Minh siêu cấp chưa từng tiết lộ với người khác tin tức này. Chương 1898, Ma Quân chấn động, đối mặt với lựa chọn. Mục đích của hắn là tìm kiếm lực lượng bên thứ ba trong vũ trụ này, đó là lực lượng không thuộc về dạng không thể diễn tả, cũng không thuộc về logic cuối cùng. Sự nguy hiểm tồn tại đến từ bên ngoài vũ trụ. Sự tồn tại này thậm chí đã tạo thành vô hạn vũ trụ mảnh vỡ vào 100 triệu năm trước, tạo thành vô số sinh mệnh tử vong. Lời nói của Lý Thanh như một quả bom nặng ký, chấn động đến mức Minh Giới Ma Quân tinh thần dao động. Gương mặt Ma Quân Minh Giới biến hóa không ngừng, làm sao có thể? 100 triệu năm trước, mảnh vỡ vũ trụ là do con người chế tạo. Hắn bị triệt để rung động, tin tức này để hắn cảm nhận được từ đáy lòng dâng lên kinh dị, phá vỡ tất cả thế giới quan trước kia của hắn. Điều này có nghĩa là chính bọn họ đều có thể ở trên bàn cờ của người khác. Ngươi có chứng cứ gì? Sắc mặt Minh Giới Ma Quân ngưng tụ. Hắn nhận ra Lý Thanh có thể đã dùng một tồn tại hư vô mờ mịt để hấp dẫn sự chú ý của hắn, muốn đạt được mục đích gì đó. Lý Thanh thấy hắn không muốn tin thì cười nhạt một tiếng, sau đó vung tay lên, một cảnh tượng im ắng xuất hiện. Hắn thông qua chậu chiếu rọi nhìn thấy tương lai, thuần túy, hắc ám, nuốt chửng hết thảy tính mịch hiện ra ở trong hình ảnh. Loại khí tức thần bí kia, vẻn vẹn chỉ là xuất hiện ở trong mắt Minh Giới Ma Quân, hắn cũng cảm thấy từ đáy lòng dâng lên sợ hãi. Trong Minh Minh, hắn giống như thấy được cái chết của mình, đây là bản năng khái niệm logic nhắc nhở. Hắn có thể 100% xác định, tồn tại đáng sợ này có thể giết chết hắn, cho dù hắn là khái niệm logic cũng vô dụng. Lý Thanh vung tay lên, hình ảnh ảo ảnh thần bí này lập tức bay về phía hình chiếu của Ma Quân Minh Giới. Ánh mắt Ma Quân Minh Giới lộ ra một tia nghi hoặc, có ý gì? Từ giờ trở đi, ánh mắt của ngươi cũng không thể rời khỏi hình ảnh này. Khi ngươi rời khỏi hình ảnh này, tất cả ký ức của ngươi đối với hắn đều sẽ biến mất, ký ức của ngươi sẽ hoàn toàn trống rỗng, cho dù ngươi phát hiện chỗ trống trong trí nhớ của mình, cũng không cách nào khôi phục. Chỉ có thời điểm lại một lần nữa nhìn thấy hình ảnh, ngươi mới có thể một lần nữa nhận thức được sự tồn tại của nó. Minh Giới Ma Quân lại cảm thấy chấn động, làm sao có thể? Đây rốt cuộc là tồn tại gì? Tên của hắn là Tử Tịch, xuất hiện ở thời đại vô cùng cổ xưa, là kẻ xâm nhập đến từ bên ngoài vũ trụ vô hạn. Chế tạo mảnh vỡ vũ trụ vô hạn là bởi vì hắn muốn phóng ra lực lượng, tránh đi căn nguyên và ánh mắt logic cuối cùng của Mạc Danh. Toàn bộ sinh mệnh và thế giới phát triển ra từ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn trong nhiều năm qua đều là chất dinh dưỡng do hắn triệt để giáng lâm. Nghe thấy lời này phá vỡ tất cả nhận thức, Minh Giới Ma Quân chấn động toàn thân, không thể tưởng tượng nhìn Lý Thanh. Làm sao có thể, chẳng lẽ tất cả chúng ta đều ở trong kế hoạch của hắn? Lý Thanh lắc đầu, phải nói chỉ là thuận thế mà làm, chờ đợi nội bộ mảnh vỡ vũ trụ vô hạn thành thục, để thỏa mãn cơn đói sau khi hắn thức tỉnh. Các ngươi những cường giả khái niệm logic này, hoặc là nói hết thảy sinh mệnh cùng thế giới, đều là kết quả tinh hoa nhất vũ trụ. Cũng chính là thức ăn Tử Tịch khát vọng nhất. Trong tương lai mà ta nhìn thấy, thời gian tĩnh mịch thức tỉnh là lúc tất cả chúng ta trùng kích thời không cao duy. Lực lượng của các ngươi bị chúng ta kiềm chế. Ở thời khắc hai bên chúng ta đều tiêu hao đại bộ phận lực. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.